Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 75 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 652 Phạt Thiên Thuật. Lúc này Lâm Phàm đang đứng trong một vùng không gian kỳ quặc, có âm thanh cứ chuyển tới bên tai. Phạt Thiên, Phạt Thiên, Phạt Thiên, Phạt Thiên. Âm thanh mạnh mẽ gây ảnh hưởng đến tâm thần của người nghe, nó quá mức khủng khiếp, hung tàn. Lâm Phàm cảm thấy thần hồn của hắn dường như đang muốn ly thể. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao tấm bia đá lại có uy lực đến như vậy. Một luồng sáng xuất hiện, Lâm Phàm biết bản thân mình đang ở trong một không gian kỳ quặc. Đôi mắt bị ánh sáng thu hút, một bóng hình xuất hiện, ngạo nghễ ra tay với cả khu vực hỗn độn. Chiêu thức thần bí ảo diệu, sức mạnh hủy thiên diệt địa, có thể nghiền nát mọi thứ. Hắn mở to hai mắt. Đây là chiêu thức mà hắn khó có thể tưởng tượng được. Quá thần bí, quá ảo diệu, đã đạt đến ngoài mức tưởng tượng của hắn. Đây là sát chiêu nên tồn tại hay sao chứ? Nhìn bóng dáng kia muốn xem rõ rốt cục là ai. Thế nhưng cho dù có cố như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn được khuôn mặt của bóng người ấy. Chỉ có thể bị rung động bởi bóng dáng cao lớn của họ. Người đó không lẽ là Thiên Tôn đã sáng lập ra không gian này? Lâm Phàm chỉ có thể nghĩ như vậy, ngoại trừ người đó thì còn có ai đáng sợ được như thế. Đặc biệt là hai âm thanh mà người đấy hét lên, Phạt Thiên. Thật sự là có uy thế xé trời rạch đất, dũng mãnh vô cùng. Rất nhanh trong đầu của Lâm Phàm xuất hiện những cảm giác huyền diệu, là Phạt Thiên Thuật. Không lẽ... Đây là thức thứ nhất trong 9 thức của Phạt Thiên, cũng là chiêu cơ sở. Hắn còn chưa tu luyện thành công, nhưng chỉ dựa vào uy thế, hắn đã cảm giác được sự đáng sợ của nó. Chỉ bằng thức thứ nhất đã có uy thế như vậy, khó mà tưởng tượng. Kể cả Chấn Long Kinh cũng không bằng. Không gian trước mặt bỗng nhiên rách toạc hỗn độn. Lâm Phàm bừng tỉnh, trăng sáng sao thưa. Thông Linh Hồ nằm ở một bên, tấm bia đá đã ảm đạm không còn ánh sáng. Trên tấm bia đã không còn hoa văn nữa, khôi phục lại nguyên trạng. Này, đã qua bao lâu rồi? Lâm Phàm cất giữ tấm bia đá, đây là một thu hoạch rất lớn, có lẽ là một trong những bảo vật chân quý nhất ở Thiên Kiêu vực, thuộc về truyền thừa, chỉ là đáng tiếc. Phạt Thiên Thuật có 9 thức, đây mới chỉ là thức thứ nhất đã có thể tung hoành như vậy. Tuy hắn chưa thể thi triển, nhưng đã có cảm giác đó. Không lâu lắm. Thông Linh Hổ không biết lão ca đã trải qua những cái gì, nhưng nó thân là man thú, có thể nhạy bén phát hiện khí thế ở trên người của lão ca đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, cảm giác áp chế hơn trước nhiều. Tiểu đệ, người tuyệt lắm đó. Lâm Phàm xoa đồng Thông Linh Hổ, mẹ nó chứ, đây là một sự giúp đỡ cực kỳ lớn, may mà hắn tin lời nó, bằng không thì thật sự bỏ lỡ mất. Thông Linh Hổ nhe răng cười, có thu hoạch thì tốt, ta còn biết nhiều nơi khác. Nó nói bằng vẻ tự hào. Nhận được lời khen của lão ca, sự tự tin của Thông Linh Hổ tăng mạnh. May mắn lúc trước nó thích đi lang thang khắp nơi, cũng phát hiện ra nhiều chỗ kỳ quái. Đó không phải là những nơi mà người bình thường có thể tìm được. Lão ca, chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Thông Linh Hổ đã vội đến không chờ nổi. Nó muốn dẫn lão ca đi tất cả những nơi mà nó biết. Cho dù là tối thì cũng chẳng ngăn được bước chân của nó. Lão ca có đại ân đại đức với nó, làm sao có thể báo ơn một cách tùy tiện được. Đừng nóng vội, tối rồi, đợi đến khi trời sáng rồi đi. Lâm Phàm muốn nhân cơ hội này để có thể hiểu được thức thứ nhất của Phạt Thiên Thuật. Hắn có thể xác định Đây chắc chắn là tuyệt học do Thiên Tôn sáng chế, rất cường đại, thậm chí đến cả Chấn Long Kinh cũng không bằng. Tuy rằng hắn mới chỉ thấy thức đầu tiên của Phạt Thiên Thuật, nhưng Lâm Phàm cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng. Hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh, tuyệt học này không tầm thường, không biết tám thức còn lại ở đâu. Lâm Phàm khoanh chân ngồi xuống, ngộ Phạt Thiên Thuật xuất hiện ở trong đầu. Một đòn đánh ra hỗn độn lại có uy thế kinh khủng, vô cùng thâm ảo. May mắn một chiêu này không cần bản thân hắn tự lĩnh ngộ, mà chỉ cần tấm bia đá kia cung cấp đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nếu không bằng vào ngộ tính bây giờ, chắc chắn khó mà lĩnh ngộ được. Thông linh hồ nằm ở một góc, nhìn về nơi xa, nó nghĩ về tương lai. Cơ hội đang nằm ngay trước mặt, nếu như đối phương bằng lòng mang nó rời khỏi Thiên Kiêu vực, nó có thể đến một nơi đất trời rộng lớn hơn. Buổi sáng, Lâm Phàm kết thúc tu luyện, Phạt Thiên Thuật rất mạnh, hắn mới chỉ lĩnh ngộ một đêm, chưa có tiến triển gì lớn. Nhưng cho dù như vậy thì chỉ có một chút tiến bộ nhỏ cũng xem như là không tệ. Lâm Phàm và Thông Linh Hổ tiếp tục lên đường. Dưới sự dẫn dắt của Thông Linh Hổ, hắn tìm kiếm các loại bảo bối. Những nơi Thông Linh Hổ dẫn hắn đi đúng là hẻo lánh, người bình thường chắc chắn sẽ không tìm ra, trừ phi người đó cư trú một khoảng thời gian rất dài ở đây rồi cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Mấy ngày sau, thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Phàm thu hoạch rất nhiều. Thông Linh Hổ quả thực quá lợi hại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn tìm được nhiều đồ vật hiếm lạ, cổ quái. Chúng đều có cảm giác cổ kính, là truyền thừa từ rất lâu, bây giờ mới được khai quật, tái hiện lại vinh quang. Nhưng nếu như so sánh mấy thứ này với Phạt Thiên Thuật, thì hoàn toàn không có thứ gì có thể so được, chênh lệch quá lớn. Chương 647. Khóa thần trận. Ở trong một tuyệt địa, Tiêu Chấn muốn tìm Lâm sư đệ, nhưng y lại không có bất kỳ manh mối nào. Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước đi đến Thiên Kiêu vực, y biết nơi đây là tuyệt địa, có nhiều thứ tốt, có rất nhiều người tới đây để tìm kiếm, nhưng nguy hiểm cũng tồn tại song song. Chỉ cần không cẩn thận là tai họa ngập đầu. Lúc này Tiêu Chấn đang chìm vào trong một trận văn, trong tay có một cái chìa khóa bằng đá. Y tìm thấy được ở đây, nhưng lại bị những Thiên Kiêu khác phát hiện, bắt Tiêu Chấn phải giao ra, hoặc là phải mở cánh cửa đá kia. Y từ chối, làm sao có thể dùng chìa khóa của mình để mở cửa được. Cho dù như thế nào thì cũng nhất định phải chờ Lâm sư đệ. Tùy với tu vi của Lâm sư đệ, sợ rằng có thể càn quét được tất cả ở đây. Tiêu Chấn, ngươi là thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, ta khuyên ngươi đừng có phí công phản kháng, bằng không kết cục của ngươi sẽ không có tốt lành đâu. Ở trong Thiên Kiêu vực này, kể cả bọn ta có chém chết ngươi thì cũng là chết vô căn cứ mà thôi. Một người đàn ông kích phát trận văn, vang lên tiếng nhắc nhở đối phương. Không sai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bọn ta có thể thả cho ngươi rời đi. Một người khác lại tiếp lời. Hai người này là Thiên Kiêu của Hồ Tiên Đảo, Lưu Chí, Lưu Thương. Bọn họ có tu vi thâm hậu, nếu như một đống một, Tiêu Chấn không hề sợ bọn họ một chút nào. Thế nhưng hai người này bày ra trận văn, dùng trận văn làm cơ sở, cùng nhau liên thủ tạo áp chế rất lớn. Tiêu Chấn ngăn cản sức mạnh áp chế của trận văn, muốn tìm sơ hở để thoát, nhưng đây là bát bảo khóa thần trận của Hồ Tiên Đảo. Trận văn kết từ 8 loại hồ lô, chiếm cứ 8 hướng của trời đất, tạo thành phong tỏa. Đồng thời mỗi một loại hồ lô đều ẩn chứa một sát chiêu. Đủ các loại sát chiêu đánh tới, khiến cho Tiêu Chấn gặp áp lực rất lớn. Cả, nếu như không cho tên này một bài học, chỉ sợ là nó chết còn không biết tốt xấu. Lưu Thương tức giận, nói rất đúng. Lưu Chí sâu sắc tán đồng, ngay lập tức, bọn họ tăng lên sức mạnh trận văn, chỉ thấy một hồ lô màu vàng kim tỏa ra ánh sáng. Một dòng canh kim kiếm khí phóng ra, lao về phía Tiêu Chấn chém giết. Canh kim kiếm khí có mũi nhọn vô cùng, không gì có thể chống cự, sát chiêu sắc bén, có thể phá cương khí bảo hộ thân thể. Đây cũng là một loại sát chiêu mà nếu như cường giả trong kiếm đạo có thể lĩnh ngộ được, thì sẽ tăng mạnh lực sát thương. Đại ca, nơi đây là tuyệt địa, có hung hiểm. Thông Linh Hổ nhìn thấy Lâm Phàm dừng chân ở tuyệt địa thì giải thích, nó hy vọng đại ca có thể tin tưởng vào nó. Huynh đi theo ta tuyệt đối sẽ không sai, chớ cứ chạy lung tung như con ruồi không đầu, không chỉ có nguy hiểm mà có khi còn chưa chắc đã kiếm chắc được gì. Không phải, có cảm ứng. Lâm Phàm bỗng nhiên cảm giác được tấm bia đá đang run rẩy ở trong người, tựa hồ như có vật nào đó cùng nguồn gốc đang triệu hồi nó. Lâm Phàm ngay lập tức nghĩ tới, không lẽ đây cũng là một tấm bia đá khác có ghi lại phạt thiên thuật. Thông Linh Hổ tĩnh tâm cảm nhận, không cảm nhận được cái rắm chó gì, nhưng nó không có phản bác. Lão ca nói cái gì là cái đó đúng, cho dù lão ca nói chỗ nào cũng có bảo bối thì nó cũng không cãi. Lúc trước quả thực nơi đây khắp nơi đều là bảo bối, chẳng qua là đã bị chúng nó hút hết rồi mà thôi. Lâm Phàm không nghĩ ngợi, đi thẳng vào bên trong. Thông Linh Hổ líu díu theo sau. Tiêu Trấn, ngươi đúng là một tên ngoan cố, không biết điều. Cho ngươi cơ hội mà ngươi còn không nắm được, vậy thì đừng hòng, đừng hòng mà đòi thoát. Nhất định là ngươi phải chết thôi. Nét mặt của Lư Chí âm trầm, gã và Lư Thương liếc nhìn nhau. Cả hai tên cùng gật đầu ăn ý, hợp lực tăng vào trong trận văn. Tám hồ lô lập lòe ánh sáng, sức mạnh bùng nổ, chuẩn bị toàn lực chém giết Tiêu Chấn. Thực lực của Tiêu Chấn quả thực là rất mạnh, mà đối diện với sự liên thủ của hai người, còn bị bọn họ hạ thủ trước, đúng là có chút khó chống cự. Nhưng kể cả là như vậy, y cũng không từ bỏ, dũng cảm đối mặt. Y ngược lại muốn xem hai người này lợi hại đến mức nào. Sức mạnh sôi trào, khu vực này rung lắc mãnh liệt, hai luồng sức mạnh va chạm tạo lên ảnh hưởng cực lớn. Lư Trí và Lư Thương không thể không thừa nhận thực lực của Tiêu Chấn rất mạnh. Nếu như đơn đả độc đấu thì chưa chắc đã là đối thủ. Thế nhưng ở Thiên Kiêu Vực tìm được đồng môn trước là một chuyện rất quan trọng. Nếu không thì đi đến đâu cũng có thêm một phần nguy hiểm. Tức khắc, Bát Bảo Khóa Thần Trận được kích hoạt hoàn toàn, sức mạnh bùng nổ, ầm ầm áp về phía Tiêu Chấn. Khuôn mặt của Tiêu Chấn nghiêm nghị, ngay sau đó y cảm nhận được cơn đau đớn. Sức mạnh dung hợp có sức áp chế khủng khiếp, y liều mạng ngăn cản nhưng vẫn cảm giác được mình chưa đủ. Hai người Hồ Tiên Đảo giận dữ gầm lên, bọn họ đã không muốn cho y cơ hội, bọn họ muốn chém giết y. Cả hai hét lên một tiếng, uy thế của Bát Bảo Khóa Thần Trận lại càng thêm mạnh mẽ. Khi thấy Tiêu Chấn sắp ngã xuống trong trận văn, không ngờ lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất xảy ra. Một luồng ánh sáng xuất hiện, từ trên không trung vang lên tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó một tia sáng lóe lên, trong chớp mắt nó đã đánh vô số lần lên Bát Bảo Khóa Thần Trận, tốc độ khủng khiếp khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bát Bảo Khóa Thần Trận tan rã, tám quả hồ lô ảm đạm không còn một chút ánh sáng, rắc một tiếng tan thành tro bụi. Bát Bảo Khóa Thần Trận, bảo bối của ta! Hai người kia kinh hãi kêu lên, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Ai? Là ai đã làm? Kẻ nào đã làm? Chương 648, giết chóc điên cuồng. Mọi người nhìn lên trời, chỉ thấy một kẻ đang bay lơ lửng trên không trung. Lâm Phàm đứng ở trên đó, ánh mắt lạnh lùng quét xuống bên dưới. Trên thân của Lâm Phàm tỏa ra một loại áp lực đáng sợ, giống như là cao cao tại thượng đang nhìn xuống nhân gian. Uy thế của hắn cũng dần dần tỏa ra. Cảm nhận được uy thế này, đám người bên dưới tự nhiên thấy ngột ngạt vô cùng. Hai tên kia vừa bị mất pháp bảo quý, mặc dù là tức giận lắm, thế nhưng cũng bị luồng áp lực này làm cho toàn thân nổi hết cả da gà. Người nào lại có thể có áp lực như vậy? Trong thiên kiêu của bọn họ cũng đều đã gần như biết nhau hết. Uy lực của ai đến mức độ nào, 10 phần thì không nắm, nhưng đến 8-9 phần thì cũng rõ. Sư huynh, không sao chứ? Lâm Phàm lạnh giọng hỏi. Tiêu Chấn lúc này lấy lại tinh thần. Không sao, sư đệ, người đến vừa đúng lúc. Y thân là sư huynh, lại được sư đệ cứu viện. Việc này xem ra nó cứ có cái gì cổ quái. Người ta đều là sư huynh cứu sư đệ, đến lượt mình thì ngược lại. Thế nhưng không sao, thực lực của sư đệ mạnh như vậy, không thừa nhận không được. Ngay cả Phục Bạch sư huynh còn bị áp chế, thì mình có gì mà phải xấu hổ. Đáng chết, người đã hủy pháp bảo của bọn ta. Bọn Lư Trí nhìn thấy Lâm Phàm lửa giận bùng lên. Này, tại sao lại có tên đẹp trai như vậy? Là muốn xử lý hết các sư muội sư tỷ khác của chúng ta sao? Lâm Phàm lúc này lạnh lùng, cả người muốn giết sư huynh của ta. Ta không chỉ hủy pháp bảo của các ngươi, mà còn muốn giết tất cả các ngươi. Sát ý trong mắt của Lâm Phàm bùng lên, hắn đã cho bọn chúng chuẩn bị xong đường lui. Lư Thường nhíu mày, nghĩ ra điều gì, liền nói: "Ca ca, hắn chính là Lâm Phàm, kẻ có chứng thiên long, nghe nói hắn rất mạnh đó." Lư Chí đang phẫn nộ, nghe thấy lời của đệ đệ, trong lòng như rơi xuống hầm băng. Đúng rồi, chết rồi, bọn họ thi triển trận văn bao vây Tiêu Chấn mới chắc chắn có thể giết được. Bây giờ trận văn tán loạn, với tình hình này bọn họ không còn là đối thủ. Đi, đi mau. Lư Chí nghĩ tới đầu tiên chính là chạy, định biến suy nghĩ thành hành động, đánh không lại thì tất nhiên là phải chạy chứ. Nhưng rất nhanh: "Ta, cứu, cứu ta, cứu ta với, cứu ta." Lư Chí nghe tiếng kêu cứu liền quay đầu lại, thì nhìn thấy Lư Thương không chạy được, bị đối phương nắm đầu, không thể phản kháng. Bởi vì không biết từ bao giờ đối phương đã xé toạc hai tay của đệ đệ gã. Máu tươi đang nhỏ ròng ròng. Ngươi, ngươi. Lư Chí cắn răng, cuối cùng quyết tâm, không quản nhiều. Mệnh trời đã định, kể cả gã có ở lại thì cũng không cứu được. Hà tất phải đem cả cái mạng mình bồi vào. Lâm Phàm cười cười, năm ngón tay chộp lại, đầu của Lư Thương nhanh chóng bị bóp nát. Hiện trường trông rất đỗi kinh người. Lư Chí nhìn mà tuyệt vọng, kiên quyết quay lưng. Gã âm thầm thề, nhất định gã sẽ báo thù. Muốn chạy sao? Đệ của ngươi cũng đã chết, vậy xuống đây chơi với gã. Dứt lời, Lâm Phàm loáng một cái biến mất. Tiêu Chấn không ngờ sát tâm của Lâm Phàm nặng như vậy, thủ pháp quyết đoán, căn bản là không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nếu như là gã cũng không thể làm dứt khoát được đến như thế. Lư Chí quay đầu lại, phát hiện bóng dáng của Lâm Phàm đã biến mất, cả người toát mồ hôi, gã cứ có cảm giác không ổn. Ngay khi quay đầu chuẩn bị điên cuồng gia tăng tốc độ thì một bóng người loáng một cái xuất hiện ngay trước mặt. Năm ngón tay của Lâm Phàm mở ra túm lên mặt của Lư Chí, khiến cho gã rơi vào một bầu không khí khủng bố. Lư Chí kêu to, dãy giụa muốn trốn, thế nhưng sức lực của bàn tay đang nắm lấy khuôn mặt của gã không ngừng trở nên mạnh mẽ, như sắp sửa bóp nát đầu của gã vậy. Cảm giác tử vong đang bao trùm, gã xin tha, gã muốn sống. Làm sao gã lại có thể ngờ được kẻ này lại khủng bố đến như vậy. Ngay khi Lâm Phàm đang chuẩn bị bóp chết Lư Chí thì một giọng nói truyền tới. Nhân tộc các ngươi thích tàn sát lẫn nhau sao? Ta đã thấy hết rồi. Chờ khi nào ra ngoài, ta sẽ lan truyền thông tin này ra. Nghe thấy giọng nói, Lâm Phàm quay đầu lại, phát hiện ra một người xuất hiện. Hắn nhíu mày, tên này có khí tức rất quen thuộc, giống như là có cùng căn nguyên với Khuê Dương, lại là Thiên Yêu tộc. Lâm Phàm nhìn thấy còn có vài người đi theo. Mấy người này hẳn là thế lực của phía Bắc, có vẻ quan hệ không tệ với yêu tộc, kết bè phái. Ở trên người bọn họ còn có vệt máu, rõ ràng đã giết không ít người của Thiên Kiêu vực. Đúng vậy, xin đừng giết ta. Ta không... Ta, nếu như không khi ra ngoài, người sẽ không có lý do gì để nói. Lư Chí xin tha, dầm một tiếng. Lâm Phàm dùng sức bóp nát đầu của gã, sau đó lau lau máu, híp mắt quay lại nhìn đám người. Vậy ngươi định loan tin như thế nào đây? Lâm Phàm tủm tỉm cười. Tiêu Chấn đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nhẹ giọng: "Đây là bái cờ của Thiên Yêu tộc đó, trước mục của Dã Lăng Sơn, quyên giác của Hoàng Tuyền tộc. Sư đệ, chúng đều là những kẻ mạnh trong Thiên Kiêu. Những người khác không biết, nhưng chắc hẳn cũng là Thiên Yêu tộc của phía Bắc. Cẩn thận một chút, đám người này không có ý tốt." Không ngờ ở đây lại có nhiều người tới như vậy. Chẳng phải là đã rõ ràng hai người của Hồ Tiên Đảo vây giết mình, đám người này cũng đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát. Kể cả hai người kia thật sự giết thì bọn họ cũng không tránh được sẽ bị bao vây, cuối cùng sẽ vẫn bị cướp mất đồ. Khóe miệng của bái cửu nhếch lên. Nhân tộc thích tàn sát lẫn nhau, nên nói thế nào thì sẽ là thế đó. Còn ngươi, muốn phản bác cũng không có cơ hội. Dù sao ngươi cũng không ra khỏi đây được. Huệ Dương bại dưới tay ngươi thì coi như là có may mắn. Hắn đột phá được. Nếu như mà hắn biết ta giết người ở đây, chỉ sợ rằng sẽ xấu hổ nhục nhã. Nhưng không sao, một lát nữa ta sẽ xử lý ngươi, nhưng ta sẽ không giết. Đầu tiên ta sẽ chặt đứt tay chân của ngươi. Chờ đến khi Khuê Dương đến, ta sẽ để cho Khuê Dương tra tấn ngươi cho hả giận. Sát khí của Bái Cửu cực mạnh, ánh mắt nhìn Lâm Phàm tựa như nhìn một người đã chết. Chương 649. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Chấn đưa cho Lâm Phàm chìa khóa. Sư đệ, đây là khóa mở cánh cửa đá. Bọn chúng đến vì nó đó. Người giữ đi, phòng ngừa ta không giữ được. Gặp phải bọn thiên kiêu của yêu tộc, nếu như một đống một thì Tiêu Chấn cũng không đến nỗi hoảng. Nhưng nhân số của đối phương quá đông, gã thật sự có chút kinh hãi. Bởi vì ít khi gặp phải tình huống như thế này, ai cũng nhúng tay vào, một tay không dễ đối phó như ý nghĩ. Lâm Phàm cất kỹ chìa khóa, xem ra thứ mà tấm bia đá cảm nhận được hẳn là nằm đằng sau cánh cửa kia. Không biết bia đá ghi lại chính thức của Phạt Thiên Thuật cuối cùng được làm bằng gì mà lại có lực cảm ứng đáng sợ như thế. Dù sao thì chắc chắn cũng không phải làm bằng chất liệu thông thường. Giọng điệu của Bái Cửu rất kiêu ngạo, giống như Lâm Phàm lúc này là cá thịt nằm trên thớt. Vì sao gã lại có thể tự tin đến như vậy? Là vì người gã dẫn theo nhiều hơn hay sao? Lâm Phàm mỉm cười. Bái Cửu biết chuyện của Lâm Phàm, gã đã nghe đến mức lỗ tai mọc kén. Hơn nữa bộ dáng suy sút của Khuê Dương khi quay về Thiên Yêu tộc khiến cho gã nhìn mà thấy phiền muộn. Thân là thiên kiêu của Thiên Yêu tộc lại thê thảm dưới tay của nhân tộc như vậy, thật nhục. Nhân tộc đúng là thú vị. Thân ở trong hiểm cảnh mà vẫn còn cười. Không biết đến lúc cái chết phủ lên đầu, biểu cảm của người ra sao. Bái Cửu rất tự tin với thực lực của mình, cho rằng bản thân đã nắm được Lâm Phàm. Cho dù đối phương có chiến tích kinh người thì gã cũng không quan tâm. Đối với gã mà nói, sự tự tin của bản thân, gã có thể làm được như vậy. Lâm Phàm hết kiên nhẫn. Được rồi, rác rưởi nói như thế là đủ rồi, không cần nói nhiều lời. Các người muốn giết ta, ta cho cơ hội. Nếu như đơn đả độc đấu thì chỉ là các người tự tìm chết. Cho nên chi bằng tất cả cùng nhau xông lên. Lời này vừa dứt, đám người đi theo Bái Cửu trợn mắt há mồm ngẩn người. Cái gì? Bái Cửu huynh, tên này thật là càn rỡ. Chọc ta buồn cười đến chết mất. Khuê Dương bại dưới tay hắn đúng là không oan mà. Trình độ khoe khoang này thật sự có thể thắng tất cả mọi người đó. Trước mục lang của Hoang Lang Sơn cười lớn, ánh mắt của gã nhìn Lâm Phàm giống như là đang nhìn một tên ngốc. Uyên giác của Hoàng Tuyền tộc cảm thán. Người nếu như tham gia vào cuộc thi chém gió của Hoàng Tuyền tộc bọn ta, hắn là có thể vượt trội. Mọi người cười lớn, còn Lâm Phàm thì lắc đầu. Sư huynh, xúc sinh thì vẫn là xúc sinh, chỉ số thông minh của bọn chúng không quá cao. Ai, rất khó nói chuyện đó. Ta kêu bọn chúng cùng nhau xông lên là không muốn bọn chúng đơn độc bị ta từ từ hành cho đến chết. Ai, muốn cho chúng chết thống khoái, miễn cho bị tra tấn đau khổ đó. Sao chúng không hiểu nhỉ? Lâm Phàm nhún vai, thật bất đắc dĩ. Rõ ràng là muốn tốt cho chúng, vậy mà là một đám tỏ ra không có trân trọng, thật làm cho người ta khó xử. Cảm thấy thật đáng tiếc. Người nói cái gì? Trong cơn giận dữ, Trước Mục tím mặt nghe thấy nhân tộc nói yêu tộc là xúc sinh, gã không tài nào chịu nổi. Gã nhảy dựng người lên, 10 ngón thành chảo đột nhiên vồ tới. Chảo sắc lóe sáng lập lòe, để lại vết dài trong không gian, chứng tỏ là rất hung tàn. Giáo hắn cho ta! Gã vừa ra chiêu vừa quát lên. Trước Mục huynh, không thể chịu đựng được việc người khác nói hắn là xúc sinh. Một tên nhân tộc lúc trước nói vậy đã bị hắn xé thành vạn mảnh đó. Uyên giác của Hoàng Tuyền tộc biết thủ đoạn của Trước Mục rất tàn nhẫn. Theo như gã thấy, tên thiên kiêu của Thiên Hoang Thánh Địa này sẽ có kết cục thê thảm. Bái Cửu không động thủ, ông Dung tự tại nhìn tình huống này, vừa vặn có cơ hội để cho Trước Mục thử thủ đoạn của đối phương. Tu vi của Trước Mục lợi hại hơn Khuê Dương một chút, thủ đoạn rất bá đạo. Kể cả không thể nhẹ nhàng trấn áp thì chắc chắn cũng có thể mang đến áp lực cho đối phương. Ánh mắt của Lâm Phàm sắc bén nhìn thẳng vào trước mục, thân thể bành trướng, lục thủ lôi Phật thân đùng đùng xuất hiện, một luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ ra. Hắn biến thân chỉ trong một thời gian ngắn, loáng một cái đã chấn áp trước mục. Sức mạnh bùng lên không ngừng đánh lên thân thể của trước mục, cảm giác áp bách vô cùng. Ông đây có cái gì mà không dám? Trước mục bá đạo, kể cả gã có đối mặt với uy thế mạnh mẽ cũng không nao núng. Hai móng vuốt hung hăng chộp tới, mũi nhọn sắc bén đủ để cào nát mọi thứ. Chỉ trong chớp mắt, hai mắt của trước mục trợn lên. Lâm Phàm túm lấy tay trước mục, sức lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, không cho trước mục cơ hội phản ứng. Chỉ một quy nguyên cảnh thấp bé mà dám cam đản làm cản với ta sao? Lâm Phàm dùng sức xé toạc hai tay của trước mục. Sự thật diễn ra rất đỗi kinh người. Trước mục kêu lên thảm thiết, hai tay bị xé toạc, máu tươi văng tung tóe, khuôn mặt vốn dĩ hồng hào trong nháy mắt trắng bệch, đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi. Người tự tìm đường chết. Lâm Phàm tụ lại cả sáu tay tạo thành hổ chảo, đánh thẳng một quyền về phía bụng của trước mục. Một tiếng hổ gầm hùng hậu vang vọng khắp trời đất, một dòng khí xuyên thẳng qua bụng của trước mục. Sức mạnh quá đỗi khủng khiếp, cảm giác bị đả kích vô cùng. Khi lục trưởng đánh ra, sức mạnh hình thành lên dao động, chấn động cả không gian. Trước mục lúc này con mắt vặn vẹo dữ tợn, đau đến mức thậm chí không thể kêu nổi. Dầm một tiếng, cuối cùng trước mục ngã vật xuống đất, phun ra máu tươi. Bụng đã bị đánh thủng thành một cái lỗ máu đáng sợ. Một chiêu này suýt nữa đã lấy mạng của gã. Nhưng kể cả là như vậy thì gã cũng chỉ còn một chút hơi tàn thôi, chẳng thể nào cự nổi nữa. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Chương 650. Rốt cục là ai làm? Lâm Phàm ngạo nghễ nhìn thoáng qua trước mục, không để đối phương vào mắt. Tuy rằng đối phương còn chưa thi triển ra chân thân, yêu tộc đều có bản thể, khi thi triển ra thực lực sẽ tăng mạnh. Nhưng chỉ có một quy nguyên cảnh nhỏ nhoi lại muốn chống lại âm dương cảnh. Thực lực giữa hai bên có thể nói là khác nhau một trời một vực, không đơn giản như trong tưởng tượng. Bọn bái cửu kê khiếp hãi, không thể tin nổi một màn này. Trước mục bị chấn áp chỉ bằng một chiêu. Chuyện này nếu như không tận mắt thì họ không thể tin nổi. Tiêu Chấn phát hiện thực lực của Lâm sư đệ càng lúc càng khủng khiếp, còn lợi hại hơn cả lúc trước. Tốc độ tu luyện của hắn cũng không khỏi là quá nhanh rồi đó chứ. Nội bộ thánh tử bọn họ thường đồn đại, không biết là Lâm sư đệ đã tu luyện đến mức như thế nào. Bình thường thì chỉ chưa đến mấy tháng, không ngờ lại có thể tăng nhanh đến khó tin như vậy. Mọi người nhìn thấy mà nghệt mặt ra. Ta đã nói là ta cho các người cơ hội rồi, mà các người không biết nắm giữ lấy. Ai, cùng nhau lên đi thì còn bớt đau khổ một chút. Được, ta chuyên môn chiếu cố là rất đau khổ đó. Rất đau khổ đó. Những kẻ tự tin mù quáng, kết cục đều phải trả giá rất đắt. Lâm Phàm chỉ vào trước mục đang nằm trong vũng máu, không cả dậy nổi. Trước mục lúc này còn một chút ý thức. Lời của Lâm Phàm đối với gã là một loại sỉ nhục. Gã muốn dãy dụa đứng lên để giữ lại tôn nghiêm, chỉ là thương thế quá nặng, không thể nhúc nhích. Bái cửu trầm mặc, không có hành động gì. Uyên giác thì toát mồ hôi. Chân của gã lui về phía sau một chút theo phản xạ. Không ai nhìn ra lúc này gã đang thấp thỏm. Trên tên ở trước mặt rất quái lạ, cảm giác khó mà diễn tả thành lời. Bái cửu huynh, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Uyên giác dò hỏi. Gã chỉ đi cùng với bái cửu tới đây, những người khác cũng vậy. Vù một tiếng, bái cửu còn chưa kịp trả lời thì đã thấy gã văng lên trời, sau đó bỏ chạy về nơi xa. Tuy rằng chưa nói một câu, nhưng trong lòng gã lúc này đã sụp đổ. đối phương dùng một chiêu đã có thể chấn áp được Trước Mục, đến cả gã cũng không thể làm được việc này. Ta chạy mau! Uyên Giác hét lớn, trong lòng chửi 18 đời tổ tông nhà Bái Cửu. Mẹ nó chứ, người muốn chạy thì chạy, nói một tiếng thì chết hay sao? Gã nhảy dựng lên, làm mọi người tưởng là gã muốn liều mạng với Lâm Phàm. Rõ ràng là gã cố ý muốn dương đông kích tây. Ai mà mắc mưu thì đúng là ngu xuẩn. Muốn chạy mà được sao? Ánh mắt của Lâm Phàm chợt sắc bén, sao hắn có thể để cho bọn họ thoát chứ? Ở bên ngoài, một đống lão già cường giả vây quanh Ký Lục Thạch. Mỗi khi có một cái tên trở nên ảm đạm thì lại có một người sầm mặt xuống. Dù sao cũng là thiên kiêu nhà mình chết thảm ở trong thiên kiêu vực, ai mà có thể chấp nhận nổi. Bồi dưỡng ra một thiên kiêu rất khó, cần phải rất nhiều tài nguyên, còn phải có may mắn. Bây giờ thiên kiêu vẫn lạc, làm sao có thể chấp nhận? Thế nhưng vào lúc này có người kinh hô. Mọi người nhìn xem, lại có tên nữa bị tối đi kìa. Là ai? Là ai vậy? Trước Mục của Hoang Lang Sơn đã chết. Mọi người nghe thấy là thiên kiêu của yêu tộc ở phía bắc ngã xuống, tâm trạng của ai cũng rất bình tĩnh, thậm chí trong lòng còn mừng thầm. Hiển nhiên là ấn tượng của mọi người với yêu tộc không tính là quá tốt. Nhìn thấy thiên kiêu của bọn chúng chết thảm, chung quy là có cảm giác vui vẻ. Tránh ra! Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một lão già đẩy đám người ra, nhìn tấm bia đá với nét mặt âm trầm. Ai? Rốt cuộc là ai làm? Lại là cùng một câu hỏi nữa. Lúc trước, cường giả của Thê Niêu tộc cũng từng hỏi như vậy, nhưng rất tiếc, không ai để ý tới lão. Đối với cường giả của nhân tộc mà nói, bọn họ cảm giác người của yêu tộc có vấn đề ở trong đầu, tựa như là bị ngu vậy. Mọi người đều dùng ánh mắt như là nhìn tên ngốc để nhìn y. Ai cũng ở bên ngoài, thế thì ai ở bên trong mà biết? Kể cả biết thì cũng sợ không nói cho lão. Nguyên huynh, không cần phải như vậy. Cường giả của Hoàn Tuyền tộc trấn an nội tâm kích động của đối phương, hy vọng lão có thể biết là có những việc nếu như đã xảy ra thì chỉ có thể chấp nhận, ngàn vạn lần đừng có kích động. Khuôn mặt của cường giả Hoang Lang Sơn rất âm trầm. Lão biết ý của đối phương là gì, nhưng tận mắt nhìn thấy cái tên ở trên Ký Lục Thạch ảm đạm, lão làm sao có thể khống chế được tâm tình chứ? Lão phát tiết, lão gào thét cũng là chuyện bình thường. Cường giả của Hoàng Tuyền tộc rất hài lòng, nhìn thấy đối phương ổn định, rõ ràng đã nghe lời mình. Các người nhìn xem, lại có một cái tên nữa ảm đạm. Này, là Uyên Giác, là Uyên Giác của Hoàng Tuyền tộc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao yêu tộc liên tiếp bị tử vong? Cuối cùng họ đã gặp nguy hiểm gì ở bên trong đó? Cường giả của Hoàng Tuyền tộc vừa mới an ủi người khác, bây giờ đã ngây ra, khí thế phẫn nộ bùng nổ. Ai? Rốt cục là ai làm? Lão nổi giận lôi đình, ánh mắt hung ác nhìn mọi người. Lão chỉ muốn biết, rốt cục là ai làm, lại dám tàn nhẫn, giết thiên kiêu của Hoàng Tuyền tộc ở trong thiên kiêu vực. Mọi người đều dùng ánh mắt như lúc trước nhìn lão, không ai thèm quan tâm. Mẹ nó chứ, đều chung một dạng, vừa rồi còn khuyên người ta. Vậy mà bây giờ, đến lượt mình thì lại thay đổi. Dần dần lại có thêm một cái tên nữa tối đi. Tất cả mọi người hoảng hốt, hơn nữa lại vẫn là thiên kiêu của yêu tộc. Điều này khiến cho trong lòng đám cường giả đang vây quanh bia đá kinh hãi. Là có người đang đại khai sát giới với thiên kiêu của yêu tộc. Dựa theo tốc độ chết này, chắc chắn là cả đám đang tụ tập với nhau. Rốt cục là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Trời ạ, những thiên kiêu của yêu tộc này đến cùng đã đắc tội với ai? Thật là thê thảm, đã có đến 5 người chết và còn tiếp tục tăng. Không thể nào là thiên kiêu của thế lực khác, ai mà có bản lĩnh như vậy chứ? Chắc chắn là bọn chúng đã đi vào nơi nguy hiểm nào của thiên kiêu vực rồi gặp cường địch rồi. Ây da, thật là xui xẻo đó. Chương 651, người có dám cho ta mấy năm thời gian không? Cường giả nhân tộc bàn luận với nhau tựa như đang nói chuyện bình thường, nói chuyện phiếm. Dù sao thì không phải thiên kiêu nhà họ chết, không có liên quan gì đến họ. Trái lại, một đám yêu tộc đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể xông vào trong thiên kiêu vực, cướp những thiên kiêu kia ra ngoài. Lần này thiên kiêu được đưa vào đây đều là những đệ tử mạnh ở yêu tộc, thành tựu trong tương lai rộng mở. Vậy mà bây giờ chết như thế thì làm sao có thể chấp nhận chứ? Trong lòng của mấy lão già đau như dỉ máu. Không phải là hắn làm chứ? Tiểu lão đầu nghi ngờ là Lâm Phàm. Theo hiểu biết của lão về Lâm Phàm, hắn có năng lực làm như vậy. Đám thiên kiêu ở trong kia không thằng nào là đối thủ của hắn. Đừng tưởng tu vi của Lâm Phàm chỉ là âm dương cảnh, ngay cả thiên nhân cảnh bây giờ cũng có thể bị hắn túm tóc mà vả cho. Không được biểu hiện ra ngoài, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Không một ai được biết, nếu không, không quan tâm thật sự là Lâm Phàm làm hay không, đám cường giả yêu tộc sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu của Lâm Phàm. Hy vọng Lâm Phàm có thể làm sạch sẽ một chút, tuyệt đối đừng có để lại dấu vết gì. Chỉ cần một tên thoát ra được, Lâm Phàm sẽ đắc tội với toàn bộ yêu tộc. Kết quả nghĩ thôi cũng sợ. Có lẽ lúc đó sẽ được phong danh hiệu nhân tộc bị yêu tộc thù hận nhất ở trong thiên kiêu vực. Ta đã xem thường ngươi, không ngờ thực lực của ngươi đáng sợ như vậy. Bái Cửu rất chật vật, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Đối phương thi triển một loại tuyệt học đáng sợ, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ đường chạy của họ, không ai có thể rời đi. Khốn Long Văn là dạng tuyệt học gì? Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, không tin thì bây giờ lại trách ai? Chỉ có thể trách mình ngu. Thủ đoạn giết thiên kiêu tộc, yêu tộc của Lâm Phàm để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng của Bái Cửu. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hắn cư xử như không coi đối phương là người sống, tựa như đang giết súc sinh vậy. Ngoại trừ không có việc vặt lông cắt tiết, còn lại những thứ khác thì không có gì khác biệt. Bái Cửu ta không để mắt đến bất kỳ thiên kiêu nào của nhân tộc, chỉ có một mình sự xuất hiện của ngươi khiến ta phải thừa nhận. Ngươi có dám cho ta thêm thời gian mấy năm, đến lúc đó sẽ có một trận tử chiến trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Bái Cửu không phục, gã không cam lòng. Gã không nghĩ bản thân mình lại gặp phải tình huống này. Là người ngu hay là ta khờ vậy? Ta sao cứ có cảm giác đầu óc của yêu tộc các ngươi không được thông minh cho lắm đâu. Khuê Dương và ngươi không khác gì nhau. Ngươi nói y ăn nhiều não người như vậy, sao đầu óc lại không bổ tí nào nhỉ? Lâm Phàm bị lời của Bái Cửu chọc cho tức cười. Có lẽ chỉ có người của yêu tộc mới có thể nói ra những thứ khôi hài như vậy. Mẹ nó chứ. Cho thêm thời gian mấy năm, một trận tử chiến. Này, nếu như thật sự cho gã thì cũng là lãng phí thời gian. Đến lúc đó, chỉ cần dùng một đầu ngón tay là ta có thể đập chết người ấy chứ. Người sỉ nhục ta, Bái Cửu ta cũng có liêm sỉ. Bái Cửu tức giận quát. Gã chưa bao giờ cảm giác nhục đến như vậy, thực sự là uất nghẹn, phẫn nộ không nói lên lời. Ta cứ sỉ nhục đấy. Nếu như không muốn nhục thì xông lên, ta cho ngươi cơ hội lần nữa. Nào, lên đây, lên đây. Lâm Phàm vẫy tay, hắn đã sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh một trận. Ngươi. Bái Cửu nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngút trời. Tất nhiên là gã muốn ra tay, nhưng gã biết bằng vào thực lực của Lâm Phàm thì gã không phải là đối thủ. Chỉ cần tung chiêu, gã chết. Dưới sự chèn ép của Lâm Phàm, khí thế của Bái Cửu đã tụt đi rất nhiều, giống như là một quả bóng bị xẹp vậy. Cuối cùng, đến cùng là ngươi muốn thế nào? Gã từ bỏ. Ít nhất là dưới góc nhìn của Lâm Phàm, gã thực sự từ bỏ. Chỉ cần nắm chắc, gã cũng không thể nào nói với Lâm Phàm như vậy. Ngươi muốn biết thì phải tự mà đi tìm đường chết. Tất nhiên là Lâm Phàm sẽ không để lại người sống, trừ phi đầu của hắn cũng bị ngu như mấy tên súc sinh này. Các thiên kiêu kia có thể tùy tiện đánh, nhưng sau lưng người ta còn có người, cho nên nhất định là phải giết người diệt khẩu. Đừng dây vào những chuyện rắc rối không cần thiết. Bái Cửu hoảng sợ, sức mạnh trong thể nội sôi trào, gã liền chuyển thành thân yêu tộc, hét lên tức giận điên cuồng. Trong lúc rơi vào khốn cảnh, gã bộc phát sức mạnh chưa từng có. Gã gào thét, gã điên dại xông lên. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Không phải là Bái Cửu không muốn trốn, mà là trốn không thoát. Khốn Long Văn đối phương thi triển ra quá đỗi đáng sợ. không thể phá vỡ. Đồng thời nó còn ẩn chứa một uy thế áp chế cực lớn, giống như là gặp tổ tiên vậy. Đây là áp chế từ sâu trong huyết mạch. Nếu Lâm Phàm biết được suy nghĩ của gã, chắc sẽ cười phá lên. Khốn Long Văn chính là thứ dùng để trấn áp Thiên Long. Trấn áp các ngươi mà dùng nó thì không khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Ngay lập tức, Lâm Phàm loáng xuất hiện trước mặt của Bái Cửu, mạnh mẽ ra tay. Một quyền ẩn chứa đầy sức mạnh. Bái Cửu ngơ ngác ngăn lại, nhưng sức mạnh quá khủng khiếp. Bái Cửu cảm nhận được không thể khống chế được, đang muốn nghiền nát mình. Sức mạnh này mạnh tới mức gã phủ phục. Đây là cảm giác như đang đối mặt với những lão đại vậy. Chưa bao giờ có cảm giác này ở những người trẻ tuổi cả. Chương 652. Ta sẽ diệt Thiên Yêu tộc các ngươi. Bái Cửu quỳ xuống đất, khó khăn đứng dậy phun ra máu tươi. Ở trước ngực đau đớn kịch liệt, tựa như xương cốt đã đứt gãy. Gã đã tung ra bản thể. Thực lực tăng nhanh, thân thể cũng đã đạt đến trình độ mà nhân tộc cũng phải hâm mộ. Tên khốn, nhát như chuột. Ngươi không dám cho ta thời gian sao? Ngươi không dám sao? Ngươi sợ ta sẽ tu luyện mạnh hơn ngươi phải không? Lúc đó ta sẽ hoàn toàn trấn áp ngươi. Gã hung dữ gào thét, muốn dùng lời lẽ để chọc giận Lâm Phàm. Phép khích tướng này đối với cường giả cao ngạo rất có hiệu quả. Một vài cường giả có tính tình cổ quái rất khó chịu với những lời như vậy. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phàm càng cảm giác Bái Cửu đầu óc có vấn đề. Người bình thường làm sao có thể nói ra được lời như vậy? Đây rõ ràng là chuyện không thể. Hãy đừng có suy nghĩ nhiều. Không phải là ta không muốn cho ngươi thời gian, mà ta không thích có ruồi bọ vò về bên tai đó. Nó rất khó chịu. Lâm Phàm tùy tiện nói, Bái Cửu không còn cách nào. Trong mắt của gã, Lâm Phàm giống như là một ngọn núi lớn vậy. Ngọn núi đó che chắn trước mặt gã, ngăn cản tất cả mọi lối đi của gã. Vượt qua ngọn núi này là chuyện không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ai, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Thôi đi. Thực sự, bây giờ gã đã tuyệt vọng, gã không biết phải làm sao nữa. Gã đã dùng hết mọi loại thủ đoạn mà vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Thiên yêu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bái Cửu gào thét. Lâm Phàm mỉm cười, nhưng sẽ không ai biết các ngươi bị ai giết cả. Yên tâm đi. Ta sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt Thiên yêu tộc các ngươi. Cứ ở dưới đó mà chờ đợi, rồi sẽ có ngày Thiên yêu tộc các ngươi sẽ đoàn tụ với nhau ở đó. Vừa dứt lời, Lâm Phàm tung ra một quyền. Ảo ảnh của Thiên Long gào thét, quấn lấy nhau. Đối mặt với một quyền sức mạnh khủng khiếp như vậy, Bái Cửu chỉ có thể dùng toàn lực để phản kháng. Gã không cam lòng, cũng không muốn chết như vậy. Gã muốn liều mạng, chỉ có như thế mới có đường sống. Bái Cửu điên cuồng gào thét, tóc dài bay phấp phới. Sức mạnh trong cơ thể bùng nổ, hình thành dao động kinh thiên động địa. Gã đối diện với mấy con Thiên Long kia, phát ra một chiêu cuối cùng của mình. Bái Cửu tuyệt vọng cúi đầu nhìn lỗ máu ở trên ngực. Ảo ảnh Thiên Long quá mạnh, xuyên qua thân thể của gã. Bái Cửu nhìn lên không trung, ý thức càng thêm suy sụp, có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào. Bái Cửu ta muốn trở thành thiên tôn. Ta không cam lòng. Tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Một bóng người xuất hiện trước mặt gã, che khuất tầm mắt của gã. Sao? Tuyệt vọng à? Bái Cửu khó khăn nói. Có thể tha cho ta được không? À, tha hả? Ừ, được. Lâm Phàm nhấc chân, từ từ hạ xuống. Trong mắt của Bái Cửu, bầu trời trước mặt dần dần trở nên ảm đạm, đã không còn màu sắc như lúc trước. Rất nhanh, con mắt của gã dần dần bị phủ kín. Sau đó, như là một quả dưa hấu vỡ đánh bột. Ê, sư đệ, ê, cái này. Tiêu Chấn đứng ở đằng xa mà khiếp sợ, y á khẩu không nói được gì, cả người rùng mình, cảm giác sợ hãi cùng với hưng phấn không nói thành lời. Y chưa bao giờ nghĩ Lâm sư đệ lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Khi những thiên kiêu của thiên yêu tộc vây quanh Lâm sư đệ, không, phải nói là khi Lâm sư đệ bao vây bọn chúng lại, cảnh tượng chấn áp mạnh mẽ đó để lại trong lòng của y một ấn tượng sâu sắc, khó quên. Y chưa bao giờ gặp qua trường hợp nào nó kinh hoàng đến mức như thế cả. Dường như là quá bá đạo, nếu như để cho y đối mặt với một đối thủ như thế, sợ rằng ngay cả chết y cũng không biết là mình chết như thế nào. Sư huynh, giải quyết xong rồi, chờ một lát. Lâm Phàm quyết đoán lục lọi thi thể, đám này chắc chắn là có thứ tốt. Rất không tệ. Điều duy nhất khiến cho y tiếc nối là khi móc long cốt của bái cửu lại không có hoa văn tu luyện tuyệt học để lại, xem như đây là một loại tiếc nối. Tên này đúng là còn không bằng cả Khuê Dương. Lâm Phàm vốn tưởng rằng là gã lợi hại hơn Khuê Dương, long cốt chắc chắn là sẽ không tệ. Bây giờ mới thấy thật sự là tiếc mà. Hay đúng là đáng tiếc mà. Mấy tên kia đều chết rồi sao? Tiêu Chấn bây giờ vẫn cảm giác như không thể tin nổi sự việc xảy ra. Cảm giác như là mình nằm mơ. Đã chết rồi. Lâm Phàm nhìn thông linh hổ đang chạy tới. Này, có hứng thú với linh hồn của mấy tên này không? Người có thể thoải mái mà ăn đó. Thông linh hổ nhìn đồ ăn ngon bày ra trước mặt, nó chảy cả nước dãi. Thế nhưng lúc trước ta cũng không có ăn những thứ này, nhưng mà lời lão ca nói không thể không nghe. Hy vọng lão ca có thể hiểu cho tấm lòng của ta. Thông linh hổ rất thích những linh hồn này, đều là những linh hồn của thiên kiêu, là những vật đại bổ đó. Đặc tính của nó chính là cắn nuốt những linh hồn này, có thể bồi dưỡng bản thân, tăng tu vi. Lúc trước nó chưa bao giờ được ăn ngon như thế. Xem ra là nó đúng rồi, nó đã đi theo đúng đại ca rồi. Đây là một việc làm sáng suốt của nó đấy. Ừ, sư đệ, đây là... Tiêu Chấn kinh ngạc, không ngờ sư đệ lại đi cùng với một con man thú. Mà thoạt nhìn, có vẻ quan hệ giữa cả hai cũng không tệ. À, là man thú quen biết đó. Rất không tệ. Nó quen thuộc tất cả trong bán kính ngàn dặm. Có nó dẫn đường, đỡ phải đi lòng vòng nữa. Lâm Phàm tùy tiện nói. Tiêu Chấn nhìn chằm chằm vào thông linh hổ. Có thể có khả năng cắn nuốt linh hồn. Kỹ năng này thật hay. Đây có lẽ là một man thú cũng hiếm thấy. Xem ra, đây mới là chỗ kỳ diệu của thiên kiêu vực. Sư huynh, chìa khóa huynh cho ta. Là để mở cánh cửa đá kia sao? Lâm Phàm hỏi. Tiêu Chấn nói. Không sai, chính là để mở cánh cửa đó. Đây cũng là nguyên nhân mà ta bị bọn chúng bám theo đó. Hai tên của Hồ Tiên Đảo, đến bây giờ cũng không biết là chúng đã gặp phải cái gì. Kể cả bọn chúng có trấn áp được ta thì ta cũng khó mà thoát khỏi cảnh bị thiên yêu tộc vây giết. Lâm Phàm rất hứng thú với thứ ở đằng sau cánh cửa đá. Hắn đang mong ở bên trong có thứ tốt. Bọn họ bước tới cánh cửa đá. Lâm Phàm từ từ mở cửa. Đôi tay của Tiêu Chấn lúc này siết chặt lại. Trái tim nhảy đập bành bạch. Y rất căng thẳng, giống như là đang chuẩn bị mở cánh cửa của kho báu vậy. Cái cảm giác này, có ai trải qua mà không sung sướng chứ? Chương 653. Phạt Thiên Thiên Tôn. Cái khóa từ từ xoay một vòng, cửa đá từ từ mở ra. Một cái thứ mùi lạ phả tới, giống như là không khí đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm, luẩn quẩn. Mùi quả thực là rất khó chịu. Lâm Phàm quay đầu hít một hơi, Tiêu Chấn ở bên cạnh cũng như vậy. Sau đó cả hai vô cùng vui mừng. Mùi này xuất hiện, chứng minh rằng là đã lâu không có ai tới đây. Cuối cùng ở bên trong là có thứ quái quỷ gì vậy chứ? Là vô số tuyệt học, là vô số đan dược, là vô số. Quả thực là tưởng tượng liên miên không dứt. Người dám nghĩ còn có thể phi thăng lên là thành thiên tôn ngay trong ngày hôm nay. Thôi thì có ai đánh thuế ước mơ đâu. Cơ hội trước mặt, tội gì mà không mơ ước. Này, ngươi biết nơi này sao? Lâm Phàm quay sang hỏi Thông Linh Hổ. Tên này là khách quen ở đây, xem ra là có khi nó biết. Thông Linh Hổ lắc lắc đầu. Lão ca, ta chỉ biết là nơi đây có cửa đá, nhưng ta không biết chìa khóa. Lúc trước những người tới đây nghĩ đủ mọi cách, chỉ là không mở ra được đó. Xem ra quả thực là chưa từng có ai tiến vào đây. Ta nói này, sư huynh, sao huynh lại có thể tìm được chìa khóa này? Người khác tìm không thấy, rốt cuộc sư huynh tìm như thế nào? Vấn đề này có vẻ rất phức tạp. Mà có vấn đề trong đầu thì phải hỏi chứ, không nên cất giấu ở trong lòng làm gì. Ta có thể không nói ra được không? Tiêu Chấn do dự một lúc, cuối cùng mới bật được ra lời này. Đương nhiên, không nói thì thôi, ta tôn trọng quyền tự do ngôn luận của huynh mà. Lâm Phàm cảm giác sư huynh của mình chắc chắn đã trải qua một chuyện không tốt, nếu không thì sẽ không thể có bộ dáng như vậy được. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là sư huynh đã trải qua chuyện gì. Thế nhưng thôi kệ, sư huynh xem ra cũng đã rất vất vả. Nhìn bộ dáng của sư huynh lúc nãy, rõ ràng còn bị dọa sợ. Bước vào cửa đá cũng không có gì kỳ lạ cả. Điều đáng tò mò duy nhất là nơi đây có vẻ đã được dựng lên từ rất lâu, mấy ngàn năm, thậm chí là đến cả mười mấy ngàn năm cũng nên. Thời gian cụ thể không dễ tính ra, nhưng tuyệt đối là không có ngắn. Không gặp phải nguy hiểm gì, cũng không có đồ vật hiếm lạ gì. Nếu như nói kỳ quặc nhất thì chính là nơi này do ai dựng lên. Chẳng mấy chốc bọn họ đi vào bên trong, khuôn mặt của Tiêu Chấn đại biến. Ê, chỉ có thế thôi sao? Trống không, không có vật gì. Duy nhất chỉ có một tấm bia đá khắc chữ dựng ở đó. Trong nháy mắt khiến cho Tiêu Chấn muốn sụp đổ. Sư đệ, đây là chơi chúng ta rồi. Trải qua trăm cay nghìn đắng, còn phải móc đống chìa khóa trong đống phân của man thú. Vậy mà chỉ cho chúng ta cái này sao? Tiêu Chấn vốn dĩ rất điềm đạm, nhưng lúc này cũng không thể giữ được tác phong nữa, chỉ biết thầm oán giận. Ê, sư huynh, ngươi vừa nói cái gì cơ? Cái gì móc chìa khóa ở là... À không, không có gì, không có gì. À, không, rõ ràng là huynh vừa nói... À, ta nói là chơi chúng ta rồi. Khuôn mặt của Tiêu Chấn đầy kinh ngạc, gã giả vờ như bản thân không hiểu lời mà Lâm sư đệ hỏi. Lâm Phàm lắc đầu. Không, cái câu trước đó, ta hỏi câu gì mà là trăm cay ngàn đắng. Câu khác. Là chỉ cho chúng ta cái này. Không, giữa hai câu đó chính là giữa trăm cay ngàn đắng và chỉ cho chúng ta cái này đó. Cái câu đó đó. Lâm Phàm hỏi gặng, nếu như hắn nghe không lầm thì đó mới chính là chân tướng. Hắn kinh hoàng, không ngờ sư huynh thường ngày thoạt nhìn tưởng là chín chắn mà lại làm cái chuyện đau khổ như vậy. Ấy à, sư huynh ơi là sư huynh. Ấy à, từ giờ sư huynh phải đổi tên là Lâm. Có lẽ phải đổi tên là Thôi Chấn Lâm, bởi vì huynh đã thật là đau khổ đó. Tiêu Chấn chớp mắt. Không, ta chỉ là nói có mấy câu đó thôi, có nói gì khác đâu. Ấy sư đệ, ngươi quan tâm làm gì? Lâm Phàm bình tĩnh nhìn sư huynh, hắn cứ có cảm giác là sư huynh không muốn chấp nhận chân tướng. Hay giá như có máy ghi âm ở đây thì tốt, có thể thu lại các lời của sư huynh nói, đến lúc đó thì sư huynh cũng không thể cãi được. Tiêu Chấn tức giận, muốn tự vả miệng mình. Ây à, lanh mồm lanh miệng, vậy mà nói ra chứ, may mà bản thân mình cũng dừng lại kịp, nếu không thì thật là mất mặt. Sư đệ, bây giờ không phải là lúc nói mấy cái thứ này. Ây, người nhìn nơi này xem, chỉ có một tấm bia đá dựng ở đây, ngay cả một chút hơi thở cũng không có. Tấm bia đá tầm thường thì có cái lợi ích quái gì chứ? Biện pháp duy nhất để không bị xấu hổ chính là bây giờ đánh trống lảng sang chuyện khác, lái đi cái sự xấu hổ của mình. Lâm Phàm đi đến trước tấm bia đá, đặt tay lên bia đá, cảm giác rất quen thuộc, dao động cũng rất quen thuộc. Sư huynh, ở đây tấm bia đá này có giá trị nhất, nó chính là một thứ đồ rất quý giá ở trong Thiên Kiêu vực đó. Và Vậy sao? Sao ta không nhìn ra được? Tiêu Chấn lắc đầu, quả thực đúng là không nhìn ra. Chỉ một tấm bia đá thì có cái tác dụng quái gì? Nhiều lắm thì cũng chỉ là sắt vụn đem bán ở ngoài chợ chứ làm cái gì. À không, đây là đá thì còn không đắt bằng sắt đó, có biết hay không? Không lẽ mua về để người ta lót bồn cầu hay sao? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Rất có mắt nhìn, không hổ là hậu bối mà bổn tọa nhìn chúng. Không gian im phăng phắc. Một lời bất thình lình phát ra làm cho Tiêu Chấn và cả Lâm Phàm kinh sợ. Thông linh hổ thì nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn về tấm bia đá. Hình như là giọng nói vừa rồi phát ra từ trên tấm bia đá. Tiền bối, vạn bối đã quấy rầy, xin thứ lỗi, đà tạ tiền bối đã nhìn chúng. Tiêu Chấn nghe giọng nói này thì đột nhiên cả kinh, có cảm giác vui sướng nói không lên lời. Không ngờ sư đệ nói đúng, ở đây có thứ tốt. Trên tấm bia đá còn lưu lại thần thức. Điều này chứng minh cái gì? Chỉ có thể nói là tu vi của đối phương kinh thiên động địa. Nếu không, ai mà có thể duy trì thần thức từ đó đến tận bây giờ? Người bổn tọa nói không phải là người. Giọng nói ở trên tấm bia đá không hề che giấu chút nào, nói thẳng. Không phải là ta sao? Tiêu Chấn có cảm giác mình như bị ghẻ lạnh. Nhận được câu trả lời xác định, Tiêu Chấn tổn thương đứng sang một bên. Vậy thì chỉ có thể là Lâm sư đệ. Không có hâm mộ ghen ghét, chỉ là một loại thật là tổn thương. Này, ta bới phân để kiếm chìa khóa nó, cuối cùng lại gặp phải kết quả này. Tiền bối, không biết ngài là ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn bây giờ có thể xác định người này chính là người sáng tạo ra chín thức của Phạt Thiên. Hắn còn đang nghĩ bản thân mình tiếp tục thu thập bia đá, không ngờ lại gặp được ở ngay đây. Xem ra có cơ hội để học được toàn bộ chín thức của Phạt Thiên. Người có thể gọi bổn tọa là Phạt Thiên Thiên Tôn. Giọng nói trong tấm bia đá có vẻ thê lương, tựa hồ như đang nhắc đến một cái tên hào hùng ở thời kỳ viễn cổ, lại phảng phất như bất công vì những gì bản thân mình gặp phải, đã chìm trong dòng lịch sử bị lãng quên. Phạt Thiên Thiên Tôn tiền bối, vạn bối có được tấm bia đá đầu tiên, lĩnh ngộ được chiêu thứ nhất của Phạt Thiên Cửu Thức. Cảm giác chiêu này kinh thiên động địa, thế gian không có tuyệt học nào có thể sánh bằng. Không biết vì sao tiền bối lại nằm ở trong tấm bia đá. Chương 653. Đây thực sự là điều Thiên Tôn có thể làm. Tuy rằng đối phương là tiền bối, nhưng cảnh giác thì vẫn phải cảnh giác. Ai mà biết những cường giả cổ xưa có những thủ đoạn gì. Một tiếng thở dài thê lương vang lên. Bổn tọa đã chết, chỉ còn một tia ý chí bất diệt chờ đợi người hữu duyên. Lâm Phàm nịnh nọt. Một tia ý chí bất diệt của tiền bối còn ở trên tấm bia đá mà có thể kéo dài đến tận bây giờ. Không biết là lúc sinh thời tu vi của tiền bối còn mạnh đến mức độ nào. Hậu bối thật biết cách nói chuyện. Người có thể có được chỉ dẫn của ta, chứng tỏ ngươi chính là người mà bổn tọa lựa chọn. Những lời tiếp theo đây là tuyệt mật, nhớ kỹ, không được truyền ra ngoài, bằng không sẽ cực kỳ nguy hiểm cho ngươi đó. Lời này của Phạt Thiên Thiên Tôn lại làm cho Lâm Phàm nghi ngờ. Cả sư huynh của ta và thông linh hổ đều đang ở đây, ngươi định nói lời bí mật như thế nào? Bọn họ chắc chắn sẽ nghe được. Thế nhưng rất nhanh, Lâm Phàm phát hiện tình trạng của sư huynh và thông linh hổ có chút quái dị. Bọn họ thỉnh thoảng lại day day lỗ tai, giống như là bị một luồng sức mạnh nào đó đã phong kín lỗ tai lại vậy. Hơn nữa, sư huynh còn mở miệng nói nhưng lại không thốt ra được thành lời, cứ lắp bắp, thật là lợi hại. Đã chết đi rồi, vậy mà chỉ bằng một tia ý nghĩ bất diệt đã có thể phong tỏa được thần thức của người khác. Đây là một loại thủ đoạn mà cường giả không thể tưởng tượng nổi. Vãn bối xin ghi nhớ lời dạy bảo của tiền bối. Lâm Phàm cung kính. Vào lúc này có một tình huống kinh người xảy ra. Trong đầu của Lâm Phàm rì rầm xuất hiện những giọng nói thật là quá đỗi kỳ lạ, tựa như là đang có rất nhiều người đang nói. Sau đó, Lâm Phàm cảm nhận được một cảm giác thê lương, giống như có một trận chiến cực lớn đã bùng nổ, đã có vô số thương vong. Lâm Phàm nghe thấy những gì mà Thiên Phạt Thiên Tôn nói, cái gì mà phạt thiên, nghịch thiên cải mệnh, tạo lên thần võ, sáng lập ra con đường thông thiên. Đây là đội ngũ phá trời. Trong lòng của Lâm Phàm khiếp sợ, có chút không thể tin nổi. Không ngờ rằng Phạt Thiên Thiên Tôn lại thật sự muốn đi thảo phạt trời, phá vỡ cấm chế của trời, đột phá thiên tôn, đạt đến cảnh giới còn cao hơn những người khác. Thế nhưng lại bị ông trời ngăn trở, chặn lại con đường mà vô số người đang hướng tới. Mà phạt thiên thuật này chính là tuyệt học nhắm vào trời, địa vị rất lớn, tuyệt thế vô song. Nhớ, nhớ kỹ lấy, phạt thiên mà đi, sáng lập con đường thông thiên. Thông thiên lộ mở ra, lực lượng sẽ là vô tận. Phạt thiên, phạt thiên. Giọng nói dần dần tiêu tán, tựa hồ như đã tiêu hao hết sức mạnh. Trong đầu Lâm Phàm xuất hiện hoàn chỉnh Phạt Thiên Cửu Thức. Đây là Phạt Thiên, là Phạt Thiên Cửu Thức sao? Lâm Phàm đứng ngây người tại chỗ, có cảm giác không nói lên lời, giống như đã xong khúc nhạc dạo, bây giờ chân chính tấn công. Ai ngờ còn chưa đánh đã kết thúc. Cảm giác này hẳn mọi người có thể cảm nhận được. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị lầu bầu thì giọng nói ở trên tấm bia đá lại vang lên. Nhớ kỹ, sau này ngươi có thể tiến vào Thiên Kiêu vực bất kỳ lúc nào. Đây là chỗ dành cho ngươi. Nhưng Lâm Phàm tiếp tục lắng nghe, thế nhưng phát hiện đối phương đột ngột dừng lại, khiến cho trong đầu của hắn toàn là dấu hỏi. Này, đây là chuyện thiên tôn hay làm hay sao? Nói mà lại chỉ nói ra có một nửa. Ấy, như vậy ai chơi? À, thiên tôn. Thiên tôn à? Thiên tôn. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, lần đầu gặp được thiên tôn, hắn rất kích động, nhận được truyền thừa của đối phương. Tâm trạng của hắn phấn khởi, thế nhưng lại gặp tình huống này. Nói được một nửa, rồi im, ai chơi như vậy? Vừa nãy còn nói cái gì mà một tia ý chí bất diệt, không ngờ xong thì diệt luôn. Vậy mà cũng đòi là thiên tôn. Ai, ít nhất thì cũng phải nói rõ làm thế nào để có thể tiếp tục đến Thiên Kiêu vực chứ. Ngay cả mấy cái này còn không nói rõ ràng, khiến cho trong đầu của Lâm Phàm mù mờ, cảm giác đau đầu muốn chết. Nếu như nói đến thiên tôn không đáng tin nhất thì chính là vị này rồi. Cũng là vị thiên tôn duy nhất mà Lâm Phàm gặp được. Sư đệ, tình hình thế nào? Tiêu Chấn hỏi. Y bị một luồng sức mạnh thần bí phong tỏa, không thể nghe, cũng không thể nói được. Tấm bia đá kia nói gì với sư đệ, y hoàn toàn không biết. Lòng hiếu kỳ đang thôi thúc. Sư huynh, khó đó. Lâm Phàm lắc đầu, ý nghĩ có chút phức tạp. Là có ý gì? Tiêu Chấn không hiểu. Nếu như đổi lại là bất kỳ một ai khác gặp được kỳ ngộ khổng lồ như vậy, chắc chắn là sẽ nhảy dựng lên hưng phấn. Nhưng tại sao sư đệ ánh mắt lại nhăn nhó thế kia? Là ông ta muốn ta đi phạt thiên đó. Nghĩ đến việc nhỏ như vậy, Lâm Phàm cười cười. Mẹ nó chứ, ý muốn nói là ta đi phạt thiên hay sao? Cái gì? Phạt thiên? Tiêu Chấn nghẹn họng, y lắp bắp, bị những lời này của sư đệ dọa sợ, cảm giác kinh ngạc không nói thành lời. Hình như là sư đệ đã vướng về một chuyện vô cùng khủng khiếp nào đó. Đúng vậy đó, chính là phạt thiên, có kích động hay không? Lâm Phàm không để ý tới những gì Thiên Phạt Thiên Tôn nói, hoàn toàn không liên quan gì tới hắn. Này, cứ bình thường mà sống không phải là tốt hay sao? Lại cứ phải đi lao đầu làm những cái việc vớ vẩn. Cái gì mà phạt thiên, phạt thiên, phạt thiên, rồi bị thiên phạt lại. Tiêu Chấn nói, ê sư đệ, đừng có nghĩ quẩn như thế chứ. Ấy, y cho rằng sư đệ nghe theo lời của đối phương vẫn còn đang suy nghĩ. Lâm Phàm cười cười, biết rồi, ta làm sao đủ trình độ mà phạt thiên. Chúng ta đi nào. Thế còn tấm bia đá kia thì sao? Giọng nói vang lên từ tấm bia đá, đây hẳn là thứ tốt. Tiêu Chấn có chút luyến tiếc. À sư huynh, nếu thích thì cứ giữ lại làm kỷ niệm đi. Lâm Phàm chắc chắn sẽ không mang theo tấm bia đá. Mẹ nó chứ, Lâm Phàm cảm giác Phạt Thiên Thiên Tôn này đầu óc khẳng định là có vấn đề rồi. Không phải nói đối phương là người có tâm cơ, mà là đầu óc của lão e rằng cũng không thông minh cho lắm. Hết tập 75. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.